Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402 Tiên Thạch. Chẳng lẽ, kia Tiên Thạch con rối căn bản là không e ngại này cái gọi là Điện Quang Khổng Tước Linh? Giang Nam Như đứng xa xa nhìn, thấy kia Tiên Thạch con rối trên mặt căn bản là không có một tia thống khổ. Có lẽ là kia Tiên Thạch con rối vốn chính là hòn đá duyên cớ. Này mặt bộ biểu tình vốn là không lắm phong phú. Mặc dù là như vậy, gặp thật lớn công kích, cũng nên hơi lộ ra thống khổ thần sắc. Giang Nam Như một bên âm thầm tụ tập trong tay lực đạo, một bên âm thầm quan sát đến trước mắt Tiên Thạch con rối. Nhưng thấy kia Tiên Thạch con rối không những không có đã chịu một tia tổn thương, ngược lại có vẻ càng thêm thần thái sáng láng. Thấy thế, Giang Nam Như trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Xem ra, kia Tiên Thạch con rối trên người núi đá đều không phải là bởi vì công kích mà rơi xuống. Ngược lại là có khả năng là ở tinh luyện chính mình thân thể. Nhưng thấy kia trên người núi đá chậm rãi rơi xuống, mà Tiên Thạch con rối bản thân lại là biến hóa càng thêm giỏi giang, Giang Nam Như tức khắc minh bạch lại đây, trong tay lực đạo tức khắc tăng cường vài phần. Chính là, liền ở Giang Nam Như chuẩn bị tiếp tục tăng cường chính mình trong tay lực đạo thời điểm, lại là vô tình bên trong thoáng nhìn cách đó không xa Bạch Không Bỏ. Kia Bạch Không Bỏ tuy là cả người còn khóa lại áo choàng bên trong, trận pháp phát động cương khí từng trận, thường thường còn có thể lộ ra chính mình khuôn mặt. Chỉ thấy Bạch Không Bỏ cũng chính nhìn chính mình, đầu chậm rãi riêu một chút, mày cũng gắt gao nhíu lại. Giang Nam Như kiểu gì thông minh, thấy kia Bạch Không Bỏ như thế, tất nhiên là có thâm ý. Thấy thế, kia nguyên bản đang muốn tăng mạnh lực đạo ngược lại yếu bớt một phân. Nhưng vào lúc này, Giang Nam Như đã nhận ra một cái quái dị tưởng tượng. Nguyên bản nhìn như đoàn kết một lòng trận pháp, đột nhiên trở nên có chút nắm lấy không ra lên. Có lẽ là kia Điện Quang Khổng Tước Linh hiển lộ ra uy năng duyên cớ, Giang Nam Như ẩn ẩn nhận thấy được mọi người đều đang âm thầm để lại một tay. Giang Nam Như đột nhiên minh bạch lại đây, kia Tiên Thạch con rối tất nhiên là ở lợi dụng Điện Quang tinh luyện chính mình thân hình. Lấy Giang Nam Như thực lực, đều có thể nhìn ra trong đó manh mối. Mà trước mắt này đó cái gọi là cao thủ, lại là tựa hồ căn bản là xem không rõ, dường như Giang Nam Như đột nhiên minh bạch lại đây. Biết này cái gọi là trận pháp kỳ thật cũng không có như vậy đơn giản. Lại đi xem kia Tiên Thạch con rối là lúc, ở Điện Quang rèn luyện dưới, quanh thân núi đá sôi nổi rơi xuống đi xuống, đã là không thấy có bất luận cái gì thừa. Mà kia Tiên Thạch con rối khí sắc cũng giống như hảo rất nhiều, ngay cả trên mặt ngũ quan đều có vẻ càng thêm tinh xảo. Các ngươi lại tới nữa, đã bao nhiêu năm, cư nhiên vẫn là như vậy chấp nhất. Đột nhiên, kia Tiên Thạch con rối rất xa đứng yên, trong miệng phát ra ngôn ngữ tiếng động. Tiên Thạch con rối tựa hồ thật lâu không nói gì, này ngôn ngữ rất là trúc chắc, nghe tới dường như là hai khối nham thạch ở cọ sát giống nhau, cực kỳ khó nghe. Tuy là như thế, cũng khiến cho một bên Giang Nam Như cực kỳ kinh ngạc. Nàng căn bản là không nghĩ tới, kia nhìn như vụng về Tiên Thạch con rối cư nhiên có thể phát ra lời nói tiếng động. Nhường ra nói, tới đi, có lẽ có thể tha thứ ngươi tánh mạng. Nữ Bạt lúc này cao cao tại thượng, đôi tay vung lên, đầy trời Khổng Tước Linh lại bay vút lên lên. Lúc này Nữ Bạt trên mặt lộ ra một tia khinh miệt tươi cười, nói, người nói chúng ta không biết ngươi là ở rèn luyện thân hình. Nếu là ta chờ trên tay tăng lực, này Điện Quang tư vị ngươi có biết? Nói xong, Nữ Bạt liền lạnh lùng nhìn phía trước Tiên Thạch con rối, tựa hồ là đang chờ đợi đối phương đáp lại giống nhau. Hừ hừ, mỗi lần tiến đến bất quá là vì tìm Tiên Thạch thôi. Nhưng kia Tiên Thạch lại há là các ngươi này đó phàm phu tục tử có thể tìm đến sao? Ai ngờ, kia Tiên Thạch con rối lại là không chút nào sợ, ngược lại oán hận nói, có lẽ là thân mình trải qua rèn luyện duyên cớ, kia Tiên Thạch con rối biểu tình biến hóa, nhân cách hóa nhiều. Hết chương.